xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nghỉ ngơi, các khách quý đang giúp Lâm Trà lên kế hoạch quay lại thế nào thì trong xe bảo mẫu. Lâm Trà đang ôm nửa quả dưa hấu thoải mái ăn. Dưa hấu mùa hè, ngọt quá, ngon quá. Người đại diện Từ Phi ở bên cạnh nhìn bộ dạng đắc ý của Lâm Trà mà không nói nên lời. Hiện tại người trên mạng đều đang mắng cô. Cô còn nhàn nhã như vậy. Từ Phi quở trách nói. Đã sớm dặn dò cô phải cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút, đều do cô không đủ cẩn thận. Nếu không làm sao bị đội trưởng Giang Minh Khải bắt được nhược điểm. Lâm Trà ăn một miếng dưa hấu lớn. Cảm thấy vừa lòng nhai nuốt xuống. Mới nhìn về phía Từ Phi. Không phải lúc trước paparazzi tìm anh ta sao? Lần này không phải anh tiết lộ tin tức về tôi sao? Tại sao anh lại giả vờ ở đây với tôi? Làm bạch liên hoa hả? Từ Phi nghẹn họng, hai mắt trợn tròn. Rõ ràng anh ta cố ý liên hệ tài khoản tiếp thị của đội trưởng bên Giang Minh Khải tiết lộ chuyện này. Lâm Trà làm sao biết được? Cô đừng nói bậy, tôi là quản lý của cô. Sao có thể làm chuyện bất lợi cho cô? Lâm Trà cười khẩy một tiếng, buông dưa hấu trong tay xuống. Tôi chính là muốn dặn dò anh. Chuẩn bị thủy quân dẫn dắt dư luận tốt chưa? Tài khoản tiếp thị bên kia sẽ không bị cư dân mạng phát hiện phải không? Anh làm việc quá bất cẩn. Tôi rất lo đó. Đây chính là thời điểm quan trọng quyết định anh ta có thể bị hack và đuổi khỏi toàn bộ mạng hay không. Chỉ cần đội ngũ marketing và tiếp thị của Từ Phi có thể làm tốt lần này, cô sẽ đạt được thành tích mà nhiều người khâm phục và quay trở lại thế giới thực. Trên thực tế, Lâm Trà cảm ơn Từ Phi và Lâm Sở Nhu còn không kịp. Sau khi kiểm tra hệ thống ăn dưa, Lâm Trà biết đội trưởng Giang Minh Khải nhận được chứng cứ nổi tiếng. Nhưng không biết vì sao anh ta không vạch trần. Lâm Trà thấy rất thất vọng, nhưng biết được Lâm Sở Nhu sắp bị bại lộ. Trong lòng Lâm Trà cảm thấy thỏa mãn. Cô ấy vẫn là nữ anh hùng xuất sắc nhất trong tiểu thuyết. Cô ấy đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp và không bị thoát vai nha. Nếu như không có Lâm Sở Nhu ở đây, Lâm Trà cũng không biết mình khi nào mới có thể rời khỏi thế giới này. Lâm Sở Nhu không chỉ là người hùng trong tiểu thuyết mà còn là ngôi sao may mắn của cô. Đó là ngọn hải đăng cho tương lai tươi sáng của cô. Từ Phi nhìn Lâm Trà bằng ánh mắt nghi ngờ. Chẳng nhẽ người phụ nữ này đã phát điên sau khi bị toàn mạng chửi mắng. Cô có biết mình đang nói nhảm gì không? Không để ý tới Lâm Trà nữa. Từ Phi nhìn vào những dòng bình luận chỉ trích Lâm Trà trên mạng mà cảm thấy hài lòng. Xoay người ra ngoài xe gọi điện thoại cho Lâm Sở Nhu. Lâm Sở Nhu nhìn thấy trên mạng toàn là bình luận chỉ trích Lâm Trà. Trong lòng cũng vô cùng sung sướng. Lâm Trà là thiên kim giả chim cưu chiếm tổ chim khách. Dựa vào cái gì cưỡi trên đầu cô đây? Đáng lẽ bây giờ Lâm Trà phải rơi vào cảnh bị mọi người ghét bỏ. Sau khi Lâm Trà xảy ra chuyện, Lâm Sở Nhu lập tức liên hệ với mấy nhà có hứng thú. Đầu tư là tiêu chí quan trọng để đo lường khả năng của một chương trình. Những sự cố liên tiếp liên quan đến các khách mời, thư giãn, cũng khiến các nhà băn khoăn liệu đầu tư vào chương trình. Điền viên, có an toàn không? Phải biết rằng nếu Giang Minh Khải chỉ phơi bày chuyện có con gái thì sẽ không nhận được sự thương cảm mà là sự chế nhạo. Chính là bởi vì Khương Vận ngoại tình, Giang Minh Khải mới may mắn tránh thoát tình huống nguy hiểm. Cách chương.